Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 476. Chương 476. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thượng Ma Tô Nga a tông chủ, cứu ta. Tông chủ, một kẻ toàn thân bị hắc khí bao phủ gào thét thảm thiết trong đại điện. Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, thần trí lúc tỉnh lúc mê, miệng chỉ không ngừng lặp đi lặp lại câu ấy. Các ma tu đứng xung quanh đều cúi đầu không dám nhìn. Lý Nhất Khiếu nhíu mày, vung tay tiêu diệt kẻ tẩu hỏa nhập ma kia. Các ma tu bị ma tam mang đi, tất cả đều đã xê, hát, ế, tê trong tay linh tu. Chỉ còn đám ma tu ban đầu đi theo Hạng Nhiên là còn sống, nhưng số người cũng không vượt quá trăm. Hạng Nhiên đứng trước địa sát ma thạch đang lơ lửng trên cao, ánh mắt tĩnh mịch. Lâu xong, trong quá trình tu luyện ngươi có thấy gì bất ổn không? Bẩm tông chủ, mọi thứ vẫn ổn. Thiếu nữ đứng bên dưới cung kính trả lời. Nó chưa từng sử dụng chú ma trận của ma tam, mà từ trúc cơ đến nay đều dựa vào công pháp chính thống của linh tu để đột phá. Những tưởng lần này mọi người đã tìm được lối đi mới, nên những ma tu này cuối cùng mới bắt đầu tu luyện lần nữa, nhưng chỉ trong vài tháng, đã có hơn 10 ma tu thiệt mạng. Trái nghịch thiên đạo, chung quy khó thoát khỏi kiếp nạn. Hạng Nhiên hiếm hoi thở dài, nàng ta nhắm mắt lại rồi nói, nếu các ngươi muốn có đường đột phá, vậy hãy bỏ ma mà chuyển sang tu linh đi. Lâu xong siết chặt vạt áo, môi mím chặt, bất kể công pháp hay tâm pháp. Nhóm ma tu này đều dựa vào chú ma trận mà tăng tu vi. Chỉ cần tiếp tục tu luyện, họ khó tránh khỏi cái chết. Đã nhập ma, há có thể phi thăng. Lý Nhất Khiếu cười tự giễu. Linh căn chúng ta kém cỏi, tu linh cũng là tử lộ mà thôi. Đúng vậy, đời này không hối hận nhập ma đạo, cho dù kẹt lại nguyên anh cả đời cũng cam lòng. Chúng ta tu linh vạn lần cũng không có cơ hội đột phá nguyên anh. Tông chủ đã tận lực, chúng ta ai cũng không trách người. Mà tam chọc giận thiên đạo, những gì hắn ta để lại, các ngươi dùng được trong đời này, nhưng chưa chắc sẽ có kiếp sau. Hạng Nhiên xoay người lạnh lùng nhìn bọn họ, các ngươi còn không hiểu sao, ma đạo không được thiên đạo công nhận, mà tam không quay lại được nữa, những ma tu đã xê, hát, ế, tê cũng chẳng có cơ hội luân hồi. Nhân gian thống khổ này, không ai nguyện ý trải qua lần nữa. Lý Nhất Khiếu yên lặng chăm chú nhìn nàng ta. Nhưng cho dù chúng ta có rời đi, ngài vẫn quyết tâm đi mở thiên môn, đúng không? Lâu xong nghe thấy thì ngây ngẩn, bối rối hỏi, mở thiên môn là sao? Lý Nhất Khiếu nhìn lướt qua Hạng Nhiên đang im lặng, sau đó quay đầu giải thích với Lâu xong. Tối thiểu phải có một ma tu vượt qua thiên môn, thì trong tam thiên đại đạo mới có đạo cơ của ma đạo. Chẳng trách, Lâu xong lập tức hiểu ra. Chẳng trách gần đây tông chủ liều mạng hấp thụ ma khí từ địa sát ma thạch. Nhưng thiên môn chỉ dành cho tu sĩ đại thừa cảnh. Đó là quy tắc thiên địa. Lý Nhất Khiếu nhấn mạnh, nếu những tu sĩ khác mở thiên môn, chẳng khác nào khiêu chiến thiên đạo. Nếu mở được thì không nói, nhưng nếu thất bại, thân tử đạo tiêu, đã là thiên đạo khoan dung lắm rồi. Hốc mắt Lâu xong đỏ lên, nhìn về phía tông chủ. Người có thể tu luyện chậm lại. Ta cũng sẽ cố gắng tu luyện, không cần phải vội như vậy. Chúng ta không còn thời gian, Hạng Nhiên nói, Niệm Nhất đã trở về, hơn nữa còn đột phá hợp thể cảnh. Ta không đoán được lúc nào Tiêu Trường Phong và những người khác cũng quay về. Khi ấy, tu sẽ có hơn 10 vị hợp thể cảnh, chỉ cần giơ tay là có thể diệt sạch chúng ta. Lâu xong rũ mắt, không nói thêm gì nữa, chỉ có đôi mắt ngày càng ướt át. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng Nhiên từng bước đi xuống bậc thang, đứng trước mặt nó. Đôi mắt đỏ mờ, á, u khiến người ta không thể nhìn rõ cảm xúc trong đó. Ngươi là ma tu duy nhất thuận theo quy tắc thiên đạo mà tu luyện. Ngươi phải sống thật tốt, chờ ta mở được thiên môn, ngày sau ngươi sẽ là người đầu tiên phi thăng của ma đạo. Lâu xong, ngươi nhớ chưa? Lâu xong rưng rưng nước mắt, trong đầu chỉ có hình ảnh bao năm qua tông chủ từng chút một dạy dỗ mình tu luyện. Nhiều năm ngày đêm đồng hành, Hạng Nhiên đối với nó đã không còn đơn thuần là ân nhân cứu mạng. Kể từ khi song thân mất đi, đây là người duy nhất thật lòng đối xử tốt với nó, vừa là sư, vừa là mẫu thân. Dù cho nàng ta có là đại ma đầu đi nữa, Lâu xong cố nhịn sự chua xót trong lòng, nhịn nữa, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm được, bật khóc nức nở. Ta không muốn người chết, nếu người xê, hát, ế, tê rồi, chỉ còn lại ta một mình. lúc đó ta thật sự không còn người thân nữa. Hạng Nhiên nhìn nó hồi lâu, giọng nói hiếm khi không lạnh lùng mà mang theo một chút dịu dàng trấn an. Các ma tu khác có thể bỏ ma tu linh, nhưng ngươi thì không. Ngươi mang ma cốt trong người, không còn đường quay đầu. Chỉ cần ta mở được thiên môn, ngươi về sau sẽ có đại đạo mà đi. Nếu ta mở được thiên môn, chứng tỏ thiên đạo đã công nhận ma đạo. Khi đó, linh tu sẽ không còn đuổi tận G, I, E, C tuyệt ma tu nữa, các ngươi cũng không cần phải lẩn trốn nữa. Vẻ mặt Hạng Nhiên thay đổi, nắm lấy tay Lâu Song, kéo nó lên bậc thang. Keng, một thanh ma kiếm cắm ngược vào nền đất, bay thẳng vào tay Hạng Nhiên. Phập, trường kiếm đờ, ớ, M thẳng vào tim, M, Á, U từ đó phun ra, bay thẳng vào địa sát ma thạch, hòa vào dòng ma khí tinh thuần. Tông chủ đời thứ nhất của Thượng Ma Tông Hạng Nhiên, từ giờ truyền vị cho thiếu tông chủ Lâu Song. Người có nguyện ý không? Nghe vậy, tất cả ma tu trong điện đều quỳ một gối theo Lý Nhất Khiếu. Trên bậc thang, Lâu Song bị ép quỳ xuống, nước mắt chảy không ngừng. Hạng Nhiên nhìn xuống nàng ấy, giọng nói lạnh lùng đầy uy nghi. Lâu Song, ta hỏi lại lần nữa, người có nguyện ý không? Thiếu nữ quỳ trên nền đất, đưa tay lau nước mắt, khẽ cúi đầu. Lâu Song, nguyện ý. Ngực khoảnh khắc đó, tâm đầu huyết quanh quẩn trên địa sát ma thạch bùng nổ, kèm theo một tia ma hồn của Hạng Nhiên bay vào cơ thể Lâu Song. Trong đại điện hồng quang sáng rực, ma khí tràn ngập. Lâu Song quỳ gục trên đất, đầu chôn giữa hai tay, không ngừng nức nở, ma hồn cực hạn kèm tâm đầu huyết cùng rất nhiều ma khí tự động chui vào cơ thể nó. Khuôn mặt Hạng Nhiên trở nên trắng bệch có thể trông thấy bằng mắt thường, loạng choạng lùi vài bước. Khi thiếu nữ trên mặt đất hoàn toàn hấp thu xong ma hồn, trong đại điện vang lên giọng nói yếu ớt. Các ngươi đi đi, ta sẽ bế quan tu luyện một thời gian, sau này không cần đến quấy rầy ta nữa. Lâu Song đứng dậy, liếc nhìn nàng ta một cái, rồi dứt khoát xoay người rời đi cùng nhóm ma tu. Cánh cửa đại điện khép lại, bên trong, Hạng Nhiên khoanh chân ngồi dưới địa sát ma thạch, điên cuồng hấp thu ma khí. Rút đi một tia ma hồn và tâm đầu huyết, tu vi của nàng ta lại tiếp tục suy giảm. Chỉ có thể khôi phục trong một khoảng thời gian ngắn rồi mới có thể đi mở thiên môn. Nhưng nàng ta dám cược, tu vi của Niệm Nhất đã tăng tiến nhanh chóng, hẳn là đã tìm được một thánh địa tu luyện. Nếu chỉ có một mình nàng trở về trước, nghĩa là những kẻ khác vẫn chưa thể thoát thân. Vậy thì, nàng ta vẫn còn thời gian, ít nhất phải khôi phục đến hợp thể cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Vũ Miên Miên, cách chương.